Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 541, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc của tôi không liên quan đến hắn. Tô Viễn mỉm cười, có chút vô ngữ. Từ khi lần trước ở thành phố Đại Dương, Vương Tiểu Minh xem đoạn video Tô Viễn dùng giấy da người để ra phương án điều khiển ác quỷ, hắn đã luôn ám ảnh với giấy da người đó. Không biết Vương Tiểu Minh đang toan tính gì, nhưng giấy da người đầy bẫy dập và cũng chọn người dùng. Nếu giấy da người được giao cho Vương Tiểu Minh, với tính cách của hắn, chỉ cần thông tin nhận được là thật và câu trả lời có giá trị, dù phải trả giá lớn, Vương Tiểu Minh cũng sẽ sẵn sàng dấn thân. Dù sao, hắn luôn đặt giá trị lên hàng đầu. Nhưng ngược lại, với trí tuệ của Vương Tiểu Minh, giấy da người cũng không dễ dàng lừa hắn, chắc chắn phải đưa ra thông tin đủ chân thực. Vì vậy, giao giấy da người cho Vương Tiểu Minh là một con dao hai lưỡi. Thực ra, anh không cần lúc nào cũng cố gắng lấy thông tin từ tôi. Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh nói, tôi hiểu rõ tính cách của Dương Gian. Chỉ cần anh sẵn lòng trả giá đủ cao và có điều kiện tốt, hắn chắc chắn sẽ đồng ý yêu cầu của anh. Điều kiện gì tôi cũng có, chỉ cần hắn đồng ý giao dịch. Ánh mắt Vương Tiểu Minh lóe lên, rồi nói, có vẻ tôi cần phải nói chuyện với hắn thêm lần nữa. Tô Viễn nhún vai, đó là việc của các anh. Đừng lôi tôi vào, quỷ dai tôi mang đi. Anh không có ý kiến gì chứ? Vương Tiểu Minh nhìn sâu vào mắt Tô Viễn. Nếu tôi nói không đồng ý thì sao? Thì tôi sẽ thả quỷ sai ra để các anh xử lý. Rồi tôi quay đầu bỏ đi. Đúng vậy, đã mất công đến vậy, cuối cùng lại không được gì. Con, ác quỷ duy nhất ưng ý cũng phải trả lại. Làm gì có chuyện đó? Nếu vậy, thì thả quỷ sai ra, để họ tự xử lý. Dù sao việc giam giữ quỷ thì ai cũng là công sức của mình. Giờ anh nói muốn lấy lại là lấy lại sao? Không cần mặt mũi sao? Nếu vậy, Tô Viễn không định tiếp tục chơi. Vương Tiểu Minh nhìn Tô Viễn một lúc, rồi bình tĩnh nói, vậy, giao cho anh, đừng để nó thoát ra lần nữa. Tâm trạng của hắn có chút trầm thấp. Lần này xử lý sự kiện linh dị là do hắn chủ trì hành động giam giữ, nhưng không thành công. Đặc biệt, phòng thí nghiệm của hắn xuất hiện sơ suất, dẫn đến quỷ sai mất kiểm soát. Và sự mất kiểm soát của quỷ sai đã dẫn đến một loạt sự cố, còn làm tổn thất nhiều người ngự quỷ ở căn cứ huấn luyện. Dù đã làm đủ mọi biện pháp cứu chữa và chuẩn bị phòng ngừa trước, nhưng vẫn không thể cứu vấn sai lầm một khi đã hình thành, không thể sửa chữa dù có cố gắng đến đâu. Hơn nữa, lần này cũng cho hắn nhận ra một khuyết điểm lớn của mình, đó là không thể khiến người khác hành động theo ý muốn của mình. Con người không phải là chương trình máy tính, họ có cảm xúc và phán đoán cá nhân. Vương Tiểu Minh không thể điều khiển họ, nên nhiều lúc một bước sai lầm dẫn đến chuỗi sai lầm, cuối cùng là một mớ hỗn độn. Vì vậy, hắn không phù hợp để dẫn đầu xử lý sự kiện linh dị. Nhưng việc Vương Tiểu Minh có vui hay không, Tô Viễn không quan tâm. Hiện tại hắn rất vui. Quỷ AI đã nằm trong tay và đã bị áp. Nếu sau này có cơ hội điều khiển quỷ sai, hắn có thể làm bá chủ, đi đâu cũng được. Dù hiện tại chỉ là ước mơ, nhưng với hệ thống, không gì là không thể. Lúc này, các người ngự quỷ đều nhìn nhau, một cảm giác khó tả lại trào dâng trong lòng. Giáo sư Vương thật dễ nói chuyện, quỷ cấp S giao cho người khác, dễ dàng như vậy sao? Đùa à, thứ này mà lọt ra ngoài, thoát khỏi sự kiểm soát, số người chết sẽ không phải là ít, đặc biệt là Khương Thượng Bạch. Khi nghe Vương Tiểu Minh nói Tô Viễn muốn điều khiển quỷ sai, hắn cảm thấy hoảng sợ. Nếu Tô Viễn thật sự điều khiển được quỷ sai, Điều đó có nghĩa gì? Hắn hiểu rõ, điều đó có nghĩa là hắn có thể đạt được khả năng khởi động lại vô tận của quỷ sai. Một khi hắn nắm được khả năng vô giải này, thì cộng đồng người, ngự quỷ trong nước sẽ thuộc về hắn. Khi đó, kế hoạch đội trưởng không còn ý nghĩa nữa, vì hắn một mình sẽ là đội trưởng của tất cả. Việc hắn có thành công hay không, Khương Thượng Bạch không dám đánh cược, vì đối phương đã có ví dụ thành công. Ác quỷ cấp S ở Đại Dương đã bị hắn điều khiển. Nếu hắn lại điều khiển quỷ sai, nghĩ thôi đã thấy nghẹt thở. Người như vậy không thể trở thành kẻ thù, phải loại bỏ hắn ngay bây giờ, không cho hắn cơ hội lớn mạnh. Khương Thượng Bạch lúc này thật sự tái mặt, dù không nói gì, nhưng trong lòng đã quyết định, khi trở về sẽ tìm Phương Thế Minh về thái độ của Tô Viễn đối với vòng bạn bè. Việc này không thể kéo dài. Một nhóm người dừng lại nghỉ ngơi, tâm trạng khác hẳn lúc đến. Giờ đây mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dù kết cục không hoàn hảo, nhưng dù sao sự kiện linh dị đã được giải quyết, giờ chỉ còn là công việc dọn dẹp. Nhưng việc này không cần các người ngự quỷ lo, tổng bộ sẽ sắp xếp người phụ trách, họ sẽ phong tỏa khu vực này và tiến hành dọn dẹp. Nhưng việc tiếp theo không liên quan đến Tô Viễn, nhiệm vụ của tổng bộ giao cho hắn đã hoàn thành, và quỷ sai cũng đã nằm trong tay, chuyến đi này coi như viên mãn. Tô Viễn, anh định đi đâu? Phùng Toàn thấy Tô Viễn lén lút rời đi một mình, liền gọi, việc đã xong, tất nhiên là về ngủ. Tô Viễn nói, Phùng Toàn nói, ngủ, anh còn cần ngủ sao? Nhiều người ngự quỷ không cần ngủ. Nhiều, anh đừng đi, tổng bộ có thể sẽ có một cuộc họp khác với người khác, tôi thích bắt quỷ trong mơ. Thôi, đùa đấy, chuyện họp hành sau sẽ thông báo. Anh định đi đâu nghỉ ngơi? Về khách sạn à? Chân ca đâu nổi? Anh ấy cũng về khách sạn à? Tô Viễn nói. Dương Gian, tôi không biết, anh tự gọi điện hỏi hắn. Không về, khách sạn ở đây làm gì? Ai biết sẽ có rắc rối gì nữa? Tôi không muốn xử lý sự kiện linh dị nữa. Mấy ngày qua chạy khắp nơi mệt, mỏi rồi, tôi biết đến Đại Dương không phải là điều hay. Luôn có người muốn hãm hại tôi, may mà tôi đủ thông minh. Nếu không thì làm việc không công rồi, nên tôi đi xa một chút cho an toàn. Ừ, Phùng Toàn ngẩn ra, nhưng nghĩ kỹ thấy cũng có lý. Liên gật đầu, nghỉ ngơi cũng tốt, không thì con người không chịu nổi. Cách chương.